Chương 311, Phi Lôi Thần Trảm. Miễn là 998. Ta đi mẹ ngươi, số tiền này đều là ta rơi, các ngươi ai cũng đừng đoạt di tiền của ta, làm sao cũng tất cả đều rất các vị hương thân phụ lao. Ra ra mãi mãi đó là ta ba tiền chữa bệnh, là chúng ta người cả nhà hy vọng, van cầu các ngươi đừng đoạt làm ngươi đại gia, muốn nhặt tiền cứ việc nói thẳng được rồi, kéo những thứ này có không có làm cái gì, trả lại ngươi ba tiền chữa bệnh. Hiện tại coi như là mẹ của ngươi nạo thai phí cũng không sẽ dùng, chính là đều giả trang cái gì, người nào nhặt được. Chính là của người đó ta, những thứ này đều là ta phụ cận những cái này ngoạn ra ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng trên mặt đất đống kia tiền là chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả vừa nghe đến duy ta độc hào thanh âm lập tức toàn bộ tràn tới, mà những cái này phía trước còn không biết chuyện gì xảy ra ngoạn ra ở thu được có người ở bên ngoài điên cuồng tắt tiền tin tức phía sau, cũng nhất thời hướng ngoài sân rộng vây vọt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng người trong sân ở tổ giống như là vỡ đê hồng thủy, lập tức liền thư sướng hơn phân nửa những thứ này từ nhỏ hàm chứa vững chắc môi lớn lên con em nhà giàu. Thật đúng là mẹ nó sẽ phá sản a. Bầu trời, nhìn phía dưới dần dần ra bên ngoài thối lui sóng người, Viên Thanh không khỏi lắc đầu. Hắn hiện tại tuy là cũng có tiền nhưng ở tiêu tiền quan niệm bên trên còn thủy chung không cách nào làm đến như duy ta độc hào như vậy tiêu tiền như nước, dù sao cần kiệm tiết kiệm 120, vẫn là hoa hạ. Truyền thống Mỹ Đức hắn cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền phá hư tiền nhân truyền thừa đến nay truyền thống tốt đẹp nghĩ như vậy. Viên Thanh liền yên lặng mở bọc ra. Sau đó vung tay lên. Hoa lạp lạp lạp theo liên tiếp giòn thai thanh âm vang lên. Chỉ thấy nguyên bản vi màu xanh nhạt trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một đóa lớn vô cùng kim sắc mây mưa. Kim vân áp đính nhưng mà không đợi mọi người phản ứng kịp. Cái kia mảnh nhỏ kim sắc mây mưa tựa như cùng mưa rền gió dữ vậy thư sướng xuống tới. Lập tức liền đem phía dưới những cái này đang ở vùi đầu nhặt tiền ngoạn ra bao phủ lại bên ngoài tiền tệ số lượng, thậm chí so trước đó duy ta độc hảo vây ra đi những cái này, còn nhiều hơn gấp mấy lần. Ngoạ tạo là trưởng ca, nguyên lai là trưởng ca ở phát phúc lợi a, lao đây là thần tài sao đại thần, nhiều hơn nữa đập điểm xuống đến đây đi làm ngươi đại gia, lao tử vẫn là lần đầu tiên chơi có thể nhặt tiền trò chơi quá sung sướng không sai, không giống trước đây kia cái gì đống cặn bà huy đại. Sứ hình tượng trò chơi. Ngay từ đầu cũng nói có thể nhặt tiền nhặt được mềm tay, kết quả trở ra giấm cũng không có, còn phải tự mình rót bỏ tiền ra đi vào, quả thực đống cặn bả cái loại này rác rưởi trò chơi quảng cáo ngươi cũng tin, hắn đều nói mình là đống cặn bả huy, vậy khẳng định đống cặn bả một cái a. Cái này trưởng ca thực sự là người tốt bà ta, xem ra ta trước đây trách lầm hắn, hắn không phải cầu nâng mẹ, về sau nếu ai lại nói trưởng ca là con riêng treo bức gì, lao tử người thứ nhất, liền giết chết hắn. Đối với giết chết hắn, ta trưởng ca đại thần đẹp trai nhất theo càng ngày càng nhiều tiền tệ từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ không thể không gặp qua tắt tiền chơi trang bức thổ hào nhưng chưa từng thấy qua tắt tiền tắt được như thế mất trí, thậm chí còn có người nhìn thấy có đang ở bầy sạp ngoạn ra thu hồi trước mặt quầy hàng, theo đoàn người đi bên ngoài nhặt tiền một màn. Viên Thanh vẩy xong tiền liền từ bầu trời rơi xuống, lúc này trên quảng trường đoàn người đã tan đi hơn phân nửa, cho nên hắn không cần tiếp tục bay trên trời xuống tới đi dạo một chút. Nói không chừng còn có thể phát hiện một ít thứ hữu dụng. Đại ca, ngươi như bức à, ta vốn cho là mình xuất thủ rất xa hoa, không nhớ ngươi so với ta còn tàn nhẫn. Duy ta độc hào hào hứng chạy tới, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Một chút tiền nhỏ mà thôi, không cần phải đại kinh tiểu quái. Viên Thanh nhún nhún vai nói. Duy ta độc hào tò mò hỏi, được rồi đại ca, ngươi mới vừa đập bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, cũng liền 200 triệu áp. Viên Thanh bình thản đáp lại một câu, giọng nói kia thật giống như vừa rồi chính mình chỉ là ném hai khối tiền cho tiểu khất cái, tựa như nghe được cái này đáp án. Duy ta độc hào nhất thời bối rối, ngọa tàu đại ca, cha ta trước kia tiểu mục tiêu chính là trước kiếm nó 100 triệu, không ngờ tới ngươi tung ra một cái tay, chính là của hắn hai cái tiểu mục tiêu, tiểu như châu bò a có. Khỏe không tiền lẻ mà thôi, ta nửa phút là có thể kiếm về. Viên Thanh lập lệ cười nói thật. Hiện tại một hai ước với hắn mà nói, thật là chẳng khó khăn gì, thậm chí ngay cả tiểu mục tiêu cũng không tính, đây cũng không phải hắn bành trướng, chỉ là hiện tại bản đồ mới vào ý đồ phí đều là hiện tại vào tài khoản, mỗi phút mỗi giây đều có tiền đang điên cuồng tích lũy, hơn nữa số lượng còn không ít, cộng thêm cái kia năm tòa nhị cấp thành phố cửa hàng dùn zin cơ UNGNGN trong thương điếm vật phẩm chịu thành của cải của hắn tích lũy tốc độ đủ để sánh ngang trên thế giới bất kỳ một cái nào đỉnh cấp phú hào, mặc dù là duy ta độc hào cha hắn cũng không thấy so với hắn càng có thể kiếm. Nếu như cho hắn thời gian, đừng nói hoa hạ nhà giàu nhất, thế giới thủ phủ hắn đều có thể bắt lời nói nhảm một ngày một hai ức vào sổ, hơn nữa còn là tinh khiết thu nhập không bán chịu cái loại này, thử hỏi trên đời này còn có mấy người có thể làm được điểm này. Đại ca, ngươi thật là thật lợi hại, quả thực già hơn ta ba còn lợi hại hơn ta, sùng bái ngươi a. Lúc này, duy ta độc hào tâm lý đối với Viên Thanh sùng bái đã đạt đến một loại gần như manh mục trình độ. Hắn muốn cho là cha hắn kiếm tiền liền như bức nhất. thật không nghĩ đến thì ra chân chính siêu cấp lớn thần hảo. Dĩ nhiên là chính mình cái kia bình thường keo kiệt khu phải chết đại ca lúc này, duy ta độc hào dường như nghĩ tới điều gì, lại mở miệng hỏi, được rồi đại ca, ngươi nếu có tiền như vậy, vì sao trước đây nghiệp đoàn vào phó bản chi phí, vẫn còn muốn ta ứng ra A Viên Thanh vô vô bả vai của hắn nói, ngươi đã là một thành thục tiểu đệ, muốn học được chính mình kính dâng, hiểu không đã biết đại ca, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Tuy là nghe không hiểu Viên Thanh đang giảng vật gì vậy, nhưng duy ta độc hào vẫn là nghiêm túc gật đầu. Kế tiếp, hai người ở những tờ lễ này trong gian hàng đi dạo một hồi. Bất quá những thứ này ngoại vì trong gian hàng đồ vật đều là một ít rác rưởi đồ đạc. Đừng nói Viên Thanh nhìn không thuận mắt. Ngay cả duy ta độc hào đều không nhìn chúng vài món. Đi dạo nửa ngày, liền mua một bản tên là cư hợp thập tự trảm cờ cấp trảm thuật. Uy lực một dạng. Viên Thanh trực tiếp đưa cho duy ta độc hào. Rất nhanh. Hai người liền đi tới ở vào sân rộng trung ương chủ thị trường giao dịch. Lần này giao dịch đại hội tuy là đều là các người chơi tự tin cử hành, nhưng là sắp xếp hồ sơ lần. Sân rộng phía ngoài nhất, đều là song phương trận doanh tán nhân quầy hàng. Hào hóa không nhiều lắm. Mà chủ thị trường giao dịch, thì đều là song phương trận doanh đại hình nghiệp đoàn liên hợp cử hành. Nhất là trung tâm nhất quý khách giao dịch địa khu. Đây chính là Lã Nguyệt Lâu Lăng Yên các phong đô quỷ vực cùng với Thần Vương Điện, tứ đại siêu cấp thế lực cộng đồng cử hành chân phẩm chợ giao dịch. Ít nhất phải sở hữu hắc kim cấp trang bị hồ ở cả cấp kỹ năng ngoạn ra, mới có thể vào tràng buôn bán chính mình thương phẩm. Hơn nữa muốn đi vào mua ngoạn ra, cũng phải trải qua tài phú xét duyệt. Duy có thân gia đạt được một ước thổ hào ngoạn ra, mới có tư cách đi vào. B cấp trảm thuật kỹ năng, phi lôi thần trảm ai muốn, xử lý giá cả, miễn là 998, ngươi không có nghe lầm, miễn là 998 từng cái 998 ngươi không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui. Nhưng có thể mua được một bản như bức hống hưng cấp kỹ năng, vật siêu giá trị A1 đang ở Viên Thanh đi tới nơi này mảnh nhỏ chủ khu giao dịch thời điểm. Một cái đột nhiên tiếng la, nhất thời đưa tới hắn chú ý phi lôi thần trảm 998 cái quỷ gì.